Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, sát lục ma quân. Cái này tòa cổ pháp cự tháp, giống như một tòa tuyên cổ tồn tại sơn nhạc, đập xuống, lệnh không ít tu luyện giả hô hấp đều trở nên gấp rút, tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này tòa thần tháp bắn ra uy năng trình độ kinh khủng, tuyệt đối đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn. Chỉ là làm hết thảy đại thần thông cường giả đều cảm thấy kỳ quái sự tình, bọn hắn giống như cho tới bây giờ không có nghe nói ai nắm giữ một tòa kinh khủng như vậy tiên thiên linh bảo. Nổi danh nhất tháp hình chí bảo hẳn là hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Trước mắt giáng lâm là một tòa tiên thiên linh bảo, rõ ràng không phải thiên địa huyền hoàng tháp. Kinh ngạc, mê hoặc, đều đang suy tư cái này tòa thần tháp lai lịch, cùng với sau lưng nó chủ nhân. Theo một đạo đứng vững giữa thiên địa thân ảnh, dẫm tại khủng bố thần tháp phía trên, lệnh cái này tòa thần tháp trở nên càng thêm cường hãn. Đồng thời, trong mắt mọi người kinh ngạc cùng mê hoặc, hết thảy biến thành không thể tưởng tượng nổi cùng kinh dị. Đối tại mọi người tới nói, cái này tuyệt là một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc, mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, đạo thân ảnh này vậy mà là Đại Thiên Tôn Hạo Thiên Đại Đế. Tiền nhiệm, Hạo Thiên Đại Đế thể hiện ra tuyệt thế kiếm đạo, đã lệnh người tinh tường. Hắn là một cái phi thường cẩu người, liền xem như một người cẩu, cũng sẽ có cẩu cực hạn. Lúc trước kiếm đạo đã bị đám người coi là kia là Hạo Thiên Đại Đế sức chiến đấu mạnh nhất. Không nghĩ tới, trên người Hạo Thiên Đại Đế biểu hiện ra không có tối cẩu, chỉ có càng cẩu. Nguyên lai, Hạo Thiên Đại Đế không chỉ có Hạo Thiên Kính, còn có cực phẩm linh bảo Hạo Thiên Tháp, làm Hạo Thiên Đại Đế xuất hiện tại cự tháp phía trên. Không ít đại thần thông giả đã thôi diễn ra trước mắt cự tháp danh tự, đám người thần sắc có chút cổ quái. Bọn hắn trừ thôi diễn ra Hạo Thiên Tháp danh tự, bọn hắn còn thôi diễn ra Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Tháp, cũng có không hiểu quan hệ. Hẳn là cái này là một kiện tổ hợp lên bảo vật. Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Tháp đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có phải là chỉ cần bọn hắn tổ hợp lên liền có thể hóa thành một kiện tiên thiên chí bảo? Nghĩ tới đây, đám người thần sắc càng thêm rung động. Bọn hắn ý nghĩ Hạo Thiên Đại Đế không rõ ràng, lúc này hắn cảm ứng được Hạo Thiên Kính ngay tại Lạc Thành bên trong, đây cũng là hắn liều lĩnh giáng lâm nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ đần. Bắc Bá Hầu Tự Dương cùng Đặng Thiên Ngọc có thể đem đại thần thông giả Cửu Anh cùng trưởng khống phù tang thụ lục áp đánh giống như chó nhà có tang. Cho dù Hạo Thiên Tháp là tiên thiên chí bảo, chỉ là bằng vào chính hắn cũng không có khả năng đem Lạc Thành bình định. Tự Dương cầm trong tay Vũ Vương Sóc hướng phía hạ xuống tới Hạo Thiên Tháp đánh qua, mà Đặng Thiên Ngọc trong đôi mắt hiện lên một loại thiếu có ngưng trọng, xem thấu vô tận hư không, nhìn về phía thương khung bên trong. Nhiều lần, một cái đầu mang cửu vân quan, thân xuyên đỏ chót bạch hạc dáng tiêu áo đạo nhân, kỵ thú mà tới, làm ca nói, hỗn nguyên sơ phán đạo như tiên, thường hữu thường không được tự nhiên, tử khí đông lai 30.000 dặm, văn kiện nhốt ngày sinh 5.000 năm. Thượng Thanh đạo nhân, gặp qua đạo hữu, Thượng Thanh đạo nhân, tất cả mọi người tinh tường, cái này là lão tử nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Đã Thái Thượng lão quân đã quyết định nhúng tay, kia nhất khí hóa tam thanh mặt khác thanh toán xong, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thái Thanh đạo nhân sẽ còn xa sao? Quả nhiên, nương theo lấy từng đợt tiếng ca vang lên, kia mang cửu tiêu quan Mặc bát bảo vạn thọ tử hà y, một tay chấp long tu phiến, một tay chấp bát cảnh cung đăng. Cưỡi địa sư mà đến thương lão đạo nhân chính là Thái Thanh đạo nhân. Đầu kia mang vừa ý quan, thân xuyên vàng nhạt bát quái áo, một tay chấp linh chi vừa ý thì là Ngọc Thanh đạo nhân. Cầm trong tay đoạn kiếm cùng thiên ma đao đặng thiên ngọc. Giây lát ở giữa đã cùng Thượng Thanh đạo nhân giao thủ. Đến mức khoa phụ vốn còn nghĩ truy kích Lục Áp, đem hắn triệt để tuyệt sát, dùng giải tâm đầu mối hận, nhìn trước mắt biến cố sinh ra, lúc này lại cũng chỉ có thể đủ trở về Lạc Thành. Gỗ đào trượng cuốn lên cuồn cuộn hồng lưu không gian hồng lưu, dẫn tới thiên địa vạn đảo tề minh, vô tận sát lục triều dâng sinh ra, điên cuồng đánh phía Thái Thanh đạo nhân. Ngọc Thanh đạo nhân đang muốn trước, thương khung bên trong đột ngột tung xuống từng mảnh ngũ sắc xen lẫn huyền diệu quang mang, hướng phía Ngọc Thanh đạo nhân vẩy xuống đi qua. Một cái tuyệt thế thanh niên thân ảnh lộ ra phong hoa tuyệt đại. Hắn chính là kiêu ngạo Khổng Tước, Khổng Tuyên, sáu người từng đôi chém giết. Tràng diện kia cực kỳ hung tàn, chỉ là cũng không lâu lắm. Tuyên cổ bất động thanh vi thiên bên trong, cũng là đột ngột bộc phát ra từng đợt sát lục ba động. Đám người trong đôi mắt, một đạo khủng bố huyết hà không ngừng trong tầm mắt phóng đại. Từ trên trời giáng xuống, đầu này khủng bố huyết hà, cũng không phải thật sự là huyết dịch ngưng kết, mà là một người tu luyện quanh thân thuần túy huyết sát chi khí cùng sáng ngưng kết. Chỉ là bởi vì hắn trên người huyết sát thực sự là quá mức khủng bố, tại thường nhân xem ra, quả thực tựa như là vô biên huyết hà từ trên trời giáng xuống. Giết giết giết, thương khung bên trong tựa hồ diễn sinh ra một mảnh huyết sắc địa ngục. Ngay tại cái này vô tận trong huyết hà, nhất tôn khoảng chừng cao vạn trượng khủng bố sát lục ma thần đứng vững. Tựa hồ hắn chính là sát lục hóa thân. Cái này. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn vậy mà là lúc trước ma tổ La Hầu thủ hạ, danh xưng đệ nhất đại tướng sát lục ma quân. Năm đó, ma đạo chi tranh, chiến đấu bên trong nhân vật chính, tự nhiên là Hồng Quân đạo tổ cùng ma tộc La Hầu. Bất quá, trừ đạo tổ cùng ma tổ tại Chu Tiên kiếm trận bên trong tiến hành khủng bố tranh đấu, lúc trước, còn có không ít tu luyện giả cũng tham gia đối tại La Hầu thủ hạ đo ma tộc tiến hành rào sát. Kia tiếng tăm lừng lẫy sát lục ma quân, được xưng là đệ nhất đại tướng, cũng tuyệt đối là ma tộc bên trong cực kỳ cường hãn tồn tại. Năm đó ma đạo chi tranh thời điểm, hắn đã bằng vào yêu nghiệt tư chất, đặt chân đại thần thông cảnh giới, những cái kia vây sát hắn tu luyện giả, tối đa cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới. Dù sao, không có Hồng Quân giảng đạo, không có Trảm Tam Thi, đông đảo hồng hoang bản thổ đản sinh tu luyện giả, chỉ có thể bằng vào bản năng tu luyện, có thể trở thành đại la kim tiên đều là yêu nghiệt cấp bậc. Đại thần thông cùng đại la kim tiên, tuyệt đối là hai cái tầng thứ tồn tại. Bây giờ, hồng hoang bên trong vẫn tồn tại không ít đại thần thông giả, đều từng thấy chứng qua sát lục ma quân hung tàn, thậm chí bị sát lục ma quân giết đến nghe tin đã sợ mất mật. Ta nhớ được, lúc trước sát lục ma quân mặc dù chém giết rất nhiều chúng ta đồng đạo, lại là tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cuối cùng không phải bị yên diệt thành cặn bã sao? Làm sao lại từ thanh vi thiên bên trong giáng lâm? Có người khiếp sợ không thôi. Ta minh bạch, năm đó sát lục ma quân bị chém giết, không phải liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói sao? Ta có thể là không nhìn thấy chân chính sát lục ma quân thi thể. Cũng có người thần sắc lưu, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hồng hoang bên trong, những này có thể từ ma đạo đại chiến, lại trải qua Tử Tiêu cung giảng đạo, máu chảy thành sông vu yêu lượng kiếp, cùng với cửu châu kết giới, còn có thể sống sót đại thần thông giả, nơi nào có một cái hội là kẻ ngu. Rất nhanh, bọn hắn đã trải vuốt tinh tường, minh bạch đầu đuôi sự tình. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là bàn cổ tam thanh nguyên thần chi nhất. Chính là thuần túy thanh khí hóa thân, bắt lấy Sát Lục Ma Quân có làm được cái gì? Cái này không phải liền là mang mũ rộng vành bung dù, vẽ vời thêm chuyện sự tình sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.